Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Tên pháp sư Hai Óc bừng bừng lửa giận. Khi hắn mở mắt ra, chỉ có một mệnh lệnh xuất hiện trong đầu. Săn người, thế như chuyện gì đang xảy ra thế này? Toàn bộ chiến binh Hai Óc đang bị săn đuổi bởi một con người. Không thể nào, mắt của tên pháp sư bắt đầu đỏ lên khi thấy những chiến binh của hắn bị tàn sát. Tên khốn đó, ta sẽ đè bẹp hắn và lũ nhãi nhép kia. Móc lửng, nếu phép thuật không thể tác động lên Zinu, hắn quyết định dùng phương án khác. Tự dùng phép lên bản thân mình. Khúc ca phẫn nộ, khúc ca chiến lực, khúc ca khổng lồ, khúc ca hóa long, huỳnh, ma thuật đã hình thành. Cơ thể tên pháp sư bắt đầu biến đổi. Hắn vụt cao lên tới 10 mét với cơ thể tràn đầy cơ bắp, nhanh nhẹn, thể lực và năng lượng. Ngay sau đó, pháp sư đã thổi bay những người lính bóng tối bằng cánh tay to lớn của mình. Hắn hít một hơi sâu. Phù hu hu hu, pháp sư thở ra và một ngọn lửa đỏ thẫm, crackle crackle, những người lính bị thiêu rụi, bốc hơi và biến mất. Ngay cả người lính vừa trồi lên khỏi mặt đất cũng không ngoại lệ. Chính xác là, một phần cơ thể của anh ta bị thổi bay và anh ta không thể chiến đấu. Một ngọn lửa có vẻ chưa đủ làm tên pháp sư thỏa mãn. Hắn tiếp tục phun ra thêm một ngọn lửa nữa. Sau khi tiêu diệt khá nhiều chiến binh bóng tối, tên pháp sư Hai Óc gầm sảng khoái. Sao hả, ngươi còn dám cười nhạo K-A-Z-A-Z-A-N vĩ đại này nữa không? Câu trả lời đến từ phía trên. Có, tên pháp sư ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên, nhận ra nguy hiểm đang tới, hắn vội niệm phép bảo vệ. Nhưng Zinu đã nhanh hơn một bước, nắm đấm của Zinu giáng thẳng xuống đầu hắn. Bang, cây yêu cây cây, đầu của tên pháp sư nằm lăn lóc trên sàn nhà, chấn động quá mạnh khiến sàn nhà bị nứt ra như mạng nhện. Trước đó, thủ lĩnh quỷ Volcan, một quái vật còn to lớn hơn nhiều so với pháp sư này, cũng từng bị thổi bay bởi nắm đấm của Zinu. Chùm hầm ngục đã bị đánh bại. Khoảnh khắc Zinu đáp xuống sàn, một tin nhắn quen thuộc hiện lên trong đầu anh. Tương đương ring tương đương. Lên cấp, đóng ngoặc vuông, có thế chứ, Zinu nắm chặt tay, một cấp khi ẩn mình chiến đấu, một cấp khi đánh bại lũ Orc, và một cấp khi tiêu diệt chùm. Hầm ngục hạng A này đã giúp cậu thăng 3 cấp, còn nhiều hơn những gì Zinu mong đợi. Zinu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trưởng nhóm B, người đã cho anh cơ hội này. Thật tuyệt vời, móc lửng, Zinu vui vẻ tiếp cận tên trùm. Sau khi các bắp hết tác dụng, xác tên trùm đã trở lại kích thước ban đầu. Chỉ cần có được điểm kinh nghiệm là đủ. Đây là bãi săn của hội thợ săn. Nếu muốn lấy ma thạch từ ngục tối hạng A, bạn phải mua quyền khai thác ngục. Zinu có một mục tiêu khác, những làn khói đen bắt đầu bốc lên từ cơ thể tên trùm. Zinu nuốt nước bọt, cậu nhớ lại ký ức đáng buồn trong cổng đỏ. Zinu đã không trích xuất được bóng của Baruka. Lần này sẽ khác, móc lửng, vào thời điểm đó, chỉ số của Zinu thấp hơn bây giờ. Ngoài ra, Zinu cũng không chinh phục được hắn ta. Cậu đã phải nhờ tới hai hiệp sĩ mạnh nhất của mình là Igriai và Ion. Nhưng tên pháp sư này khá dễ đối phó. Một tuần chiến đấu gian khổ trong lâu đài quỷ đã đem lại hiệu quả đáng tự hào. Zinu đứng trước cái xác và ra lệnh. Thức dậy nào, cùng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua mặt cậu. Bản năng của Zinu mách bảo cậu đã thành công. Ngon rồi, móc lửng, Zinu mỉm cười. Một pháp sư đen xì. Góc truyện audio.com, bước lên, mặc một chiếc áo choàng của bóng tối kèm theo một tiếng thét thảm thiết. Gì vậy, móc lửng, Zinu nhận ra đó không phải là một pháp sư bóng tối bình thường và kiểm tra thông tin của nó. Mở ngoặc vuông, cấp 1, binh sĩ tinh anh, binh sĩ thượng đẳng, nghĩ lại thì từ đầu đến giờ Zinu đã thấy những người lính bóng tối thuộc một trong ba lớp. Loại thông thường, loại hiệp sĩ, loại tinh anh, đây là lần đầu tiên một cái bóng thượng đẳng xuất hiện. Nhìn lại phần mô tả thượng đẳng, Zinu băn khoăn, liệu anh ta có cao cấp hơn Igriai hay Ion không? Xét theo ma lực thì, rõ ràng anh ta mạnh hơn hai hiệp sĩ. Móc lửng, đó là một binh sĩ bóng tối được tạo ra từ xác của chùm hầm ngục hạng A. Ri tương đương, hãy đặt tên cho binh sĩ của bạn. Vì binh sĩ bóng tối này thuộc hạng cao, nên hệ thống yêu cầu Zinu đặt tên cho nó. Tên à, lúc này, khuôn mặt của pháp sư đã được che đậy bởi chiếc mũ trùm. Tuy nhiên, thân xác gốc của nó thuộc chủng loại Hai Óc. Cậu nhớ lại những tiếng lập bập khi các chiến binh Hai Óc mở miệng. Tên là Tass vậy, Tass cấp 1, binh sĩ tinh anh, không cần phải nói to, những suy nghĩ của Zinu đã thay thế các dấu hỏi trong phần tên của pháp sư. Nếu biết chuyện này, có lẽ tên pháp sư Hai Óc sẽ phát khùng. Nhưng chết rồi thì phàn nàn được gì? Giờ đây, thứ hiện diện trên đời chỉ còn là một cái bóng. Với vẻ mặt hài lòng, Zinu thu tất cả các binh sĩ bóng tối vào trong bóng tối của mình. giới hạn lưu trữ hiện tại của cậu là 130. Thật không may, nhưng cậu buộc phải gửi phần còn lại về hư không? Xong rồi, khi cậu mỉm cười bước xuống từ khu vực bệ thờ, những người bên dưới đều chạy đến chỗ Jinu. Đó là nhóm đột kích của hội thợ săn, cha Haen và những người đàn ông mặc com lê đen. Jinu nhận ra một trong những người đàn ông mặc com lê. Quản lý của cục giám sát thợ săn, anh ta đến từ bao giờ vậy? Móc lửng, nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, Jinu hiểu rằng anh ta đã nhìn thấy tất cả. Cậu Sung Jinu, thợ săn Sung, anh khuân vác, ba nhóm đồng thanh gọi Jinu rồi quay ra nhìn nhau. Jinu không còn bất kỳ lý do nào để che giấu sức mạnh của mình. Thế nhưng, làm thế nào để thoát khỏi tình huống này? Móc lửng, Jinu bối rối nhìn những người xung quanh và gãi đầu. Cách chương.